cậu thử trốn tôi lần nữa xem. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo thù rửa hận, giở trò lưu manh lại. Giở trò thế nào được? Chẳng nhẽ ôm ôm ấp ấp Lục Tầm, sờ sờ mó mó cơ ngực, cơ bụng trông cũng có vẻ rất tốt đó ha. Quang Minh chính đại tái máy tay chân với crush của mình. Mà đối phương thậm chí còn rất phối hợp. Đây là mấy cái tình tiết kỳ quái gì trong phim vậy? Ánh mắt Diệp Dao chuyển đi trong chốc lát, đối diện tầm mắt với Lục Tầm, có thể nhìn thấy sự dung túng bên trong đó. Thế nào, Lục Tầm điếc không sợ súng trêu chọc Diệp Dao? Có tới hay không? Một, rào, bọt nước văng tung tóe. Một trận nước từ trong bồn dội thẳng lên đầu Lục Tầm. Lục Tầm không kịp ứng phó, buông Diệp Dao ra rồi lùi lại hai bước. Diệp Dao khống chế được chính mình nở một nụ cười chế giễu. Ha ha, được lắm Diệp Dao, dám đánh lén. Lục Tầm nhanh chân nhảy vào trong bồn tắm, dùng khuỷu tay kẹp cổ Diệp Dao, cả cơ thể cũng tới gần. Trận chiến vọc nước đúng không? Để tôi xem bản lĩnh của cậu một chút. Trong làn nước ấm áp, da rẻ bóng loáng trực tiếp dán vào nhau. Diệp Dao không rõ mình đã đụng phải nơi nào của Lục Tầm. Nước trong bồn tựa như một cái giường lớn, răng lưới vây lấy cậu và Lục Tầm. Tay chân quấn quýt, quá gần, cũng quá nóng. Đùa giỡn tiếp xúc như thế, mà muốn Diệp Dao không có một chút phản ứng nào. Quả thực là nằm mơ giữa ban ngày. Diệp Dao đẩy Lục Tầm ra. Cùng lúc đó, chân đột nhiên không kịp chuẩn bị mà trượt một cái. Cả người chìm vào trong bồn nước. Cậu còn chưa kịp phản ứng lại, đã được một bàn tay to lớn đỡ lưng lên. Không sao đó chứ? Lục Tầm cau mày lại gần trước mặt cậu. Để tôi xem một chút. Nhìn thấy hai lồng ngực cách ngày càng gần, Diệp Dao vội vàng dùng lòng bàn tay chắn lại, không cho Lục Tầm tiếp tục tới gần. Có thể có chuyện gì chứ? Ở đây cũng không phải là hồ hóa cốt. Diệp Dao lau nước trên mặt, đồng thời nghĩ cách rời đi lực chú ý của Lục Tầm từ trên người cậu. Ánh mắt cậu nhanh chóng khóa chặt lên chiếc giường gỗ gần đó. Hỏi Lục Tầm, đồ đạc trong này khác xa với trong tưởng tượng của tôi. Tại sao trong phòng tắm lại có giường? Để cho người chóng mặt dùng nghỉ ngơi. Ánh mắt của Lục Tầm cũng rời đi theo mong muốn của Diệp Dao. Hắn liếc mắt nhìn chiếc giường nhỏ một cái, cong khóe môi, sau đó lại miễn cưỡng hạ xuống. Cuối cùng thật sự không duy trì được dáng vẻ lạnh lùng, chỉ có thể nghiêng đầu cố gắng nhịn cười mấy lần. Đó không phải là giường để nghỉ ngơi, đó là giường dùng khi trà tắm. Xem ra bạn học Diệp Dao đối với chuyện sắp xảy ra chẳng hề hay biết gì cả. Lãnh thổ Tổ quốc bao la rộng lớn, phong tục khác biệt giữa các vùng miền thật là tốt. Cậu cười cái gì? Diệp Dao khó hiểu. Lục Tầm đối với vấn đề của Diệp Dao hỏi một đằng trả lời một nẻo. Đợi lát nữa tôi giúp cậu trà ha. Diệp Dao vẫn duy trì lòng cảnh giác. Trà lưng thì được. Lục Tầm mỉm cười vô cùng thân thiện với bạn học. Yên tâm, tất cả đều nghe theo cậu. Tôi mà cậu còn lo lắng à, chờ Diệp Dao nằm lên đó. Trà nơi nào còn chẳng phải là do hắn định đoạt hay sao? Món đã lên dĩa, mặc hắn thưởng thức. 12 Lục Tầm chỉnh lại vị trí của mình, dựa vào thành bồn bên cạnh cùng sóng vai với Diệp Dao. Trong đáy mắt, hắn có thể dễ dàng nhìn thấy bóng dáng của Diệp Dao. Cho dù không nói lời nào, chỉ cần ở trong một không gian, hắn đều cảm thấy thoải mái từ tận đáy lòng. Lục Tầm kéo tay Diệp Dao qua nắm chặt giống như thường ngày. Một cái tay khác thì lại chơi đùa với ngón tay của Diệp Dao. Cuốn lại rồi thả ra. Diệp Dao vui mừng khi thấy Lục Tầm chú ý đến ngón tay của mình mà không phải trên người mình. Đợi đến khi kiểm soát được phản ứng thì mới rút tay trở về. Không khác nhau là mấy. Diệp Dao nói, chúng ta trả lưng cho nhau xong rồi về. Lục Tầm đột nhiên cả người phấn chấn. Hắn bước ra khỏi mặt nước, đi tới cái giường nhỏ kia trước, sau đó nhìn Diệp Dao rồi làm động tác mời đến. Tôi Tiểu Lục, nhân viên chuyên nghiệp độc quyền của ngài. Vì ngài phục vụ, Lục Tầm giả vờ điềm tĩnh, mời ngài nằm xuống. Lục Tầm làm nhiều động tác liên tục khiến Diệp Dao đột nhiên không kịp chuẩn bị. Tay đang muốn đi lấy khăn mặt cứng đờ giữa không trung, thậm chí không rảnh bận tâm đến cái tên Lục Tầm đang ở trước mặt cậu để Trần cười tâu toét. Ánh mắt của cậu sắp đông cứng lên chiếc giường nhỏ chỉ đủ cho một người nằm kia rồi. Có thứ gì đó không giống với trong tưởng tượng của cậu lắm. Ở nơi này trả lưng cho nhau. Chẳng phải là hai người ngồi trên băng ghế nhỏ. Nửa người dưới được quấn khăn kỹ càng. Hài hòa thân thiện chỉ lộ cái lưng ra ngoài hay sao? Tại sao phải nằm xuống? Diệp Dao nhanh chóng suy nghĩ. Kết hợp với tình hình trước mắt. Đột nhiên hiểu ra được thế nào là trà tắm đúng nghĩa. Tự nhiên nhớ tới có chút việc gấp chưa xử lý. Về trước nhá, Diệp Dao từ trong bồn nước đi thẳng tới nơi để quần áo. Mà mới đi được nửa đường đã bị chặn ngang. Trên mặt Lục Tầm lộ ra một nụ cười thân thiện. Lớp trưởng, lật lọng là hành vi không tốt đâu. Sẽ làm mất đi sự tin tưởng của người khác. Câu này là lúc trước cậu đã từng nói. Cậu nhớ không nhỉ? Tôi xin lỗi cậu nhiều ha. Diệp Dao cố gắng đẩy Lục Tầm đang ôm eo cậu ra. Tên Diệp Dao đồng ý với cậu cùng nhau trà tắm đã nghỉ ngơi. Tôi là nhân cách thứ hai của cậu ta. Ngày mai cậu cùng nhân cách chủ trà đi nha. Đệt, Lục Tầm không nhìn được cười lên. Sau đó lập tức dùng sức nâng Diệp Dao 1m8 bay lên không trung. Ôm xuống giường nhỏ, không có nước che chắn. Tuổi trẻ sức sống rồi rào thân thể trực tiếp tiếp xúc. Cái không nên thấy đều hiện rõ mồn một. Bản thân cái thứ giường này cũng dễ khiến người khác liên tưởng đến thứ khác. Huống chi là dưới tình huống hai người không mảnh vải che thân. Diệp Dao khó có thể khắc chế được mà cứng nhắc. Tầm mắt lướt qua vai Lục Tầm. Tìm đến phía sau Lục Tầm. Bàn tay Lục Tầm dán vào phía sau eo cậu. Nhiệt độ nóng rực từ lòng bàn tay dường như có thể hòa tan ra thịt ở chỗ đó. Lục Tầm vốn muốn trực tiếp đẩy Diệp Dao xuống. Mà bàn tay cảm nhận được sự căng cứng của bắp thịt hiển nhiên nói rõ chủ nhân của cơ thể này đang bất an. Lục Tầm suy nghĩ một lát, ngồi xuống bên người Diệp Dao, đồng thời thu lại cái tay đang đặt trên eo Diệp Dao. Cẩn trọng đặt lên trên đùi mình, bằng mắt thường cũng có thể thấy Diệp Dao thở phào nhẹ nhõm. Sao cùng tôi trả lưng lại khiến cậu khó chịu như vậy? Không quen, Diệp Dao nói. Chỉ vì không quen, Lục Tầm quay đầu. Bởi vì đôi mắt hẹp dài nên khi nhìn chằm chằm người khác sẽ dễ sản sinh ra cảm giác ngột ngạt. Ánh mắt vững vàng nhìn Diệp Dao. Nhưng sau đó hắn cười rất khoái chí. Nên liền xua tan đi cảm giác đó. Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp và dịu dàng như cũ. Nhưng ánh mắt lại có chút nguy hiểm. Biết sao mà tôi muốn cùng cậu tắm chung để làm cho tình cảm thêm sâu sắc không? Tại vì dạo này thái độ của cậu đối với tôi rất lạ. Là do có bạn khác nên không muốn chơi với tôi nữa à? Trong lòng Diệp Dao nhảy lên một cái. Cậu không ngờ cái người lúc nào cũng vô tư như Lục Tầm lại nhạy cảm đến vấn đề này như vậy. Cậu đã vô cùng cẩn thận. Còn tưởng rằng mình không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Thế mà vẫn bị Lục Tầm nhận ra một chút. Nói nhảm gì đó. Tôi không muốn chơi với cậu hồi nào. Diệp Dao ổn định lại tâm tình. Hơn nữa lạ là lạ chỗ nào. Sao tôi không biết. Lục Tầm dường như là đang chờ đợi câu nói này. Bỗng nhiên nheo mắt lại. Cậu nói mà không biết ngượng miệng. Uống một miếng nước của tôi cũng do dự. Tối ngủ còn đưa lưng về phía tôi. Trái tim tôi bị cậu làm cho tổn thương tan nát rồi. Nói đi, đền bù thế nào đây? Diệp Dao, cậu muốn thế nào? Lục Tầm khoanh tay, cậu nói xem, chẳng phải là tôi đang làm cho tình bạn của chúng ta thêm sâu sắc đó sao? Diệp Dao trầm mặc, Lục Tầm cũng không ép cậu, cho Diệp Dao đủ thời gian để chuẩn bị. Cuối cùng chỉ nghe thấy Diệp Dao thở dài một hơi, chậm rãi nằm xuống, Lục Tầm cảm thấy trái tim mình bị sự đáng yêu của Diệp Dao làm cho tan chảy rồi. Khóe miệng cũng cong lên. Diệp Dao đã quen Lục Tầm biết lâu rồi. Chợt nhận ra có gì đó sai sai. Cậu lừa tôi. Sao có thể chứ bạn học Diệp ơi. Tôi là người như vậy sao? Lục Tầm cười nhấn Diệp Dao xuống. Trong nụ cười chẳng còn thấy đâu cái sự tổn thương buồn bã khi nãy. Ngài nằm ngay ngắn lại đi. Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ. Diệp Dao nằm nhoài trên cái giường nhỏ. Vừa thầm vui mừng vì phía trước của mình đã được che lại. Ai ngờ giây tiếp theo cậu mới ý thức được là toàn bộ phía sau của cậu đều bại lộ dưới mắt của Lục Tâm. Diệp Dao ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy Lục Tâm trần như con nhộng đang đứng phía sau cậu. Nhìn trực diện vào lưng cậu, hoặc là nhìn từ lưng đi xuống phía dưới. Diệp Dao nổi hết da gà cùng với những suy nghĩ không nên có kia. Cậu đang định vươn mình xuống giường thì bị Lục Tâm nhấn giữ lại. Tôi không chạy, chỉ muốn đi mặc cái quần mà thôi. Diệp Dao giải thích, Lục Tâm nhướng mày. Mặc quần, cậu ra ngoài hỏi thử xem. Ai đi tắm trả lưng mà mặc quần? Cậu đang kể chuyện cười cho tôi à? Diệp Dao khẽ cắn răng. Tôi không mặc cũng được. Nhưng tốt xấu gì cậu cũng phải mặc đi chứ. Đừng có ở phía sau tôi. Lúc ẩn lúc hiện như vậy. Lục Tâm bị Diệp Dao chọc cho mắc cười. Hắn nhìn Diệp Dao, sau đó cúi đầu nhìn chính mình. Cười ra tiếng. Cuối cùng, cũng không để cho Diệp Dao bởi vì thứ lúc ẩn lúc hiện của mình cảm thấy dè dặt. Nên Lục Tâm vẫn ngoan ngoãn đi mặc quần. Diệp Dao nằm úp sấp xuống, vùi mặt vào giữa hai cánh tay, giống như đà điểu vùi đầu vào đống cát. Chỉ cần mắt cậu không thấy thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Có bàn tay to lớn đang véo tai của cậu, còn mang theo giọng nói đầy tư tính mà cậu yêu thích. Vậy tôi bắt đầu lại đây. Da của Diệp Dao thật sự rất trắng, sau khi ngâm qua nước càng mang theo một loại cảm giác trơn bóng. Lục Tâm tỉ mỉ quan sát, chỉ sợ bỏ qua bất kỳ phản ứng nào của Diệp Dao. Trong lòng Lục Tâm tràn đầy mãn nguyện không nói nên lời. Cuối cùng cũng thấy được toàn bộ của Diệp Dao, cũng làm cho Diệp Dao thấy được toàn bộ của hắn. Giữa họ sẽ chẳng còn nơi nào chưa quen thuộc nữa. 13 hắn là người đầu tiên, cũng là người duy nhất cùng Diệp Dao có tiếp xúc như thế. Một chút đặc biệt như vậy cũng đủ khiến hắn ấm lòng. Lục Tâm chậm rãi lau chùi từ phía sau lưng dần hạ xuống eo. Mà từ eo đi xuống chính là nơi riêng tư nhất của Diệp Dao. Dù bất cứ chỗ nào thì Diệp Dao vẫn đẹp. Chỗ ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời càng trắng đến chói mắt. Bởi vì là nơi riêng tư, nhìn nhiều sẽ không tôn trọng Diệp Dao. Lục Tâm liền cố gắng tránh né, đưa mắt nhìn lên lưng Diệp Dao vừa được mình lau qua. Cách lớp khăn tắm, cảm thụ được nhiệt độ và sức lực từ eo, tùy ý đẩy khăn tắm đi xuống. Lục Tâm nhìn thấy gì đó, trong mắt hiện ra ý cười. Đó là hõm Apollo ở thắt lưng, lún trong da thịt trắng nõn, tạo thành hai hõm tối, làm cho da thịt bên cạnh càng thêm mềm mại, khiến cho người khác kiềm lòng không đặng mà muốn chọc vào chúng. 4. Hõm Apollo hay còn được gọi là lúm đồng tiền là thuật ngữ dùng để chỉ hai điểm lún sâu, rất rõ và cân xứng nằm hai bên thắt lưng đoạn khớp nối giữa các vùng xương chậu. Poliva, VN, nếu như ấn xuống, chắc sẽ mềm lắm phải không ta? Ma xui quỷ khiến, Lục Tâm đưa bàn tay trần nắm lấy sườn eo trắng nõn với bàn tay nóng như lửa đốt của mình. Dùng ngón cái ấn xuống hai cái hõm Apollo ở thắt lưng. Sau đó nhẹ nhàng xoa bóp. Mềm quá. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Lục Tâm. Cùng lúc đó thân thể trong tay hắn đột nhiên run lên. Diệp Dao thật sự phục rồi. Cậu nằm đọc thầm Đạo Đức Kinh, thành công niệm được bản thân thanh tâm quả dục. Thấy mình sắp vượt qua cơn nguy kịch lần này rồi, thì Lục Tâm đột nhiên dùng tay ấn một cái, liền trúng điểm mẫn cảm mà ngay chính bản thân mình cũng không biết. Ấn xong lần thứ nhất còn sợ chưa đã ghiền, Lục Tâm lại tiếp tục ấn giữ xuống, dường như rất có hứng thú với cái eo đó. Bị ấn cho bùn rùn hết cả người khiến cho da đầu của Diệp Dao tê dần. Cùng lúc đó, Diệp Dao hoảng sợ phát hiện rằng mặc dù khi ấy cậu không hề có bất kỳ ý nghĩ đen tối nào mà vẫn sinh ra một loại phản ứng sinh lý khiến cậu không thể khống chế được. Phía sau cậu chính là Lục Tâm. Cậu thậm chí không có lấy một mảnh quần áo che thân. Chỉ cần quay người lại, Lục Tâm liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cậu đang có chuyện gì. Đương nhiên là Diệp Dao biết mình có thể nói thật cho Lục Tâm biết lý do thực sự. Đều là đàn ông con trai như nhau, Lục Tâm sẽ hiểu cho cậu. Nhưng mà muốn cậu và Lục Tâm mặt đối mặt trong tình trạng như thế, chỉ cần nghĩ đến cái cảnh Lục Tầm nhìn ra cái nơi nào đó sai sai của mình là Diệp Dao liền ngượng ngùng đến mức ngón chân co quắp lại. Muốn đập đầu vô miếng đậu hủ chết mất thôi. Không được, cậu phải nghĩ cách đẩy Lục Tầm ra. Nghĩ thế, Diệp Dao khẽ xoay người đè lại cái tay đang lộn xộn của Lục Tầm. Bắt nạt tôi ít hiểu biết hả? Đây chắc chắc không phải là kiểu trà tắm thông thường. Lục Tầm ngẩng đầu lên, nở một nụ cười đẹp trai tinh nghịch. Đúng là không phải, Lục Tầm trả lời chẳng chút e dè. Diệp Dao trầm mặc một lúc, thả tay Lục Tầm ra. Diệp Dao đứng ở bên trái của chiếc giường. Diệp Dao liền quay người về bên phải, hơi chống đỡ thân trên chuẩn bị xuống giường. Lưng của tôi đã trả xong, bây giờ đến lượt cậu. Cậu nằm xuống đi, tôi đi mặc quần cái. Diệp Dao nói. Chờ Lục Tầm từ bên trái nằm lên giường, cậu đã từ phía bên phải rời đi mặc quần áo, vừa hay thoát khỏi sự lúng túng lần này. Trong lòng Diệp Dao không ngừng suy nghĩ cách để lát nữa hành động, thì nghe thấy một tiếng cười khúc khích. Ai nói cậu đã kết thúc? Một cái tay khoác lên vai của Diệp Dao. Diệp Dao nhìn lên bàn tay đó và thấy cái người đã từng đi oanh tạc trong trường, lộ ra nụ vô cùng xấu xa mỗi khi hắn làm chuyện xấu. Đừng có nói là cậu nghĩ rằng tôi chỉ trả lưng cho cậu thôi đó nha. Diệp Dao, bàn tay đặt trên vai Diệp Dao dùng sức kéo một cái khiến Diệp Dao từ nằm nghiêng thành nằm thẳng người. Phía trước bụng, đương nhiên cũng phải trả. Giọng nói mang theo ý cười của Lục Tầm bỗng im bặt đi. Nụ cười trên môi cũng khựng lại. Nói có vẻ giả dối, nhưng Lục Tầm vẫn cảm thấy Diệp Dao chính là dùng từ thanh tâm quả dục, băng thanh ngọc khiết để hình dung, khác xa so với mấy tên đàn ông hôi hám khác. Cho nên mỗi lần nhìn thấy người khác có ảo tưởng liên quan đến chuyện kia với Diệp Dao, cho dù là ý tốt, mang theo yêu thích, hắn đều sẽ cảm thấy khó chịu. Có ấn tượng như thế, nguyên nhân đến từ khuôn mặt và tính cách của Diệp Dao, cũng từ việc Diệp Dao thường chú trọng đến sự riêng tư về phương diện đó. Tất nhiên người đàn ông nào cũng sẽ có phản ứng bình thường. Huống chi còn thường xuyên ngủ cùng nhau. Hắn cần phải hiểu rất rõ Diệp Dao. Mà giờ nhớ lại, mỗi lần đến lúc này, Diệp Dao đều sẽ khéo léo tránh khỏi tầm mắt và sự đụng chạm của hắn để khỏi nảy sinh lúng túng. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên Lục Tầm đối mặt với DC vọng của Diệp Dao. Sắc trắng tinh khiết nhiễm phải sắc màu của thế tục. Điều này đối lập với quan điểm trước giờ của hắn về Diệp Dao. Thế nhưng điều này không khiến hắn cảm thấy thất vọng, cũng như không có phẫn nộ muốn hủy diệt. Cả người hắn tràn đầy hưng phấn khó có thể diễn tả thành lời. Loại hưng phấn này xuất phát từ trái tim của hắn. Thông qua dòng máu nhanh chóng chảy dọc toàn thân, hắn đã nhìn thấy một Diệp Dao trọn vẹn mà trước đây chưa từng thấy. Chỉ có hắn từng thấy nơi riêng tư nhất của Diệp Dao. Lục Tầm không biết vẻ mặt lúc này này của mình như thế nào, nên chỉ cố gắng hết sức kiềm chế bản thân, không để cho biểu hiện của mình quá kích động, quá kỳ lạ. Diệp Dao nhìn chằm chằm hắn một lúc, sau đó đột nhiên quay mặt đi chỗ khác, vươn mình xuống giường muốn nhanh chóng rời đi. Chỉ là chưa đi được hai bước chân, đã bị ôm eo ếch từ phía sau. Lục Tầm vòng qua eo gầy săn chắc của Diệp Dao, da thịt ấm áp dán vào nhau. Rõ ràng chỉ là sự tiếp xúc hết sức bình thường, nhưng lại khiến cho đầu óc của Lục Tầm nổ đùng đùng như pháo hoa. Thiên ngôn vạn ngữ, đủ loại kích thích, đủ loại suy nghĩ, cuối cùng quy tụ lại thành một câu. Lục Tầm thoáng cúi đầu, kề sát vào lỗ tai Diệp Dao, giọng khàn khàn, chạy cái gì, tôi giúp cậu, cách chương.